Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 A Kiều hôm nay trốn học sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hạng Vân đọc nhìn A Kiều liếc mắt một cái. Hỏi nàng, vì cái gì không thể đáp ứng? A Kiều tạp trụ, ô tinh tinh đôi mắt nhìn Hạng Vân đọc nói không ra lời. Đương nhiên là bởi vì sợ hắn tiếp xúc địa phủ sự vụ quá nhiều. Biết có giải mộng tư, xuyên qua thân phận của nàng, một bị hắn biết kim ốc là dùng để đang làm gì. Lại cấp cũng không linh nghiệm, nàng còn tưởng ở dương gian ngốc mãn một năm đâu, đem nên ăn đều ăn qua, nên chơi đều chơi đùa, vô vướng bận đi đầu thai. Hàn Cương cho rằng nàng là ở lo lắng Hạng Vân độc an toàn. Cười tủm tỉm an ủi nàng, yên tâm đi, tuy rằng là lâm thời quỷ sai, cũng giống nhau có pháp khí trong người, tầm thường quỷ quái không thể gần người, chỉ là nghiệp vụ bận rộn một chút, cơ hội này vẫn là Hàn Cương thế Hạng Vân độc tranh thủ trở về. Đương lâm thời quỷ sai chính là tích góp công đức rất tốt sự. Hạng Vân độc sinh ra được quý nhân mệnh cách, tích góp công đức là có thể quý càng thêm quý. Khí vận sẽ so hiện tại hảo càng nhiều. Hạng Vân độc nghe xong lão Hàn nói, cười một tiếng, đó chính là phụ cảnh bái, nói như vậy đảo cũng không thể tính sai. Công tác tính chất thật đúng là không sai biệt lắm, đời trước quỷ sai từ nhiệm lúc sau, hắn trợ thủ cũng không làm. Lão Hàn không thể không chính mình mời chào nhân thủ, giang thành đầy đất cũng chỉ có hắn một cái quỷ sai. Thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, trừ bỏ hàng ngày nhiệm vụ ở ngoài, một khi muốn đuổi kịp mặt phía dưới liên động tuần tra. Hắn liền càng lo liệu không hết, loại chuyện tốt này đương nhiên muốn nước phù sa không chảy ruộng ngoài. A Kiều chi chi ngô ngô nói không nên lời nói. Hạng Vân độc đối lão Hàn nói, như vậy đi, ta suy xét, ta muốn như thế nào tìm ngươi. Hắn xác thật muốn suy xét, biết được càng nhiều một ít, lại xem có phải hay không tiếp được này phân công tác. Có chút lời nói cũng không nghĩ làm trò lão Hàn mặt hỏi. Tiểu cô nương tâm tư nhiều, không nhất định là vì cái gì, không cần lại về đến nhà tới gõ cửa. Ngươi ở nhà nhắc mãi ta cũng có thể nghe thấy, lão Hàn nói xong, nắm thật chặt trong tay xích sắt, mở ra hoàng tuyền nhập khẩu. Đem lệ quỷ kéo vào bên trong cánh cửa. Lão Hàn đi rồi, Hạng Vân độc nhìn xem A Kiều. Xem nàng còn nhíu lại mi, cắn môi, vẻ mặt khó xử bộ dáng. Hỏi nàng, nói đi, vì cái gì không thể đáp ứng. A Kiều nói không nên lời, đành phải nói dối, quá nguy hiểm, lệ quỷ nhiều hung A, Hạng Vân độc biết nàng ở nói dối. Nhưng hắn không vạch trần, hắn nghĩ, nói. Như bây giờ, liền không nguy hiểm sao? Làm hắn lựa chọn một vạn thứ đều sẽ trực diện nguy hiểm. Bất luận là đã biết, vẫn là không biết, A Kiều biết hắn nói rất đúng. Hắn còn nằm ở trên giường bệnh đâu. Nhưng nàng giàu dĩ không vui. Ngày mai nhất định đến đi tìm Liễu Vạn Thanh. Vạn nhất nàng kim ốc thật sự khó giữ được. Liễu Vạn Thanh nhưng phải nghĩ biện pháp. Nàng tức giận không chịu cùng Hạng Vân độc nói chuyện, Hạng Vân độc đậu nửa ngày, cũng không đem nàng đậu vui vẻ, cái này cũng không có biện pháp, hắn trước nay liền không đậu quá nữ hài tử, như vậy đi, chờ Trương Phong án tử kết, ta mang ngươi đi công viên giải trí, tìm cái thời gian làm việc, ít người điểm thời điểm, mang nàng đem nên chơi đều chơi. A Kiều vừa nghe càng thêm tức giận. Lần trước hắn liền đáp ứng muốn mang nàng đi công viên giải trí. Hai việc, hắn quang chỉ dùng một cái công viên giải trí liền muốn đánh phát nàng. Tức giận đến A Kiều nằm ngã vào trên sofa, đưa lưng về phía Hạng Vân độc, một câu cũng không nói với hắn, cho rằng ngày hôm sau nàng liền hết giận đâu. Kết quả nhân ra sáng sớm lên đi học, liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn. Hạng Vân độc theo ở phía sau dặn dò vài câu, xem nàng ra phòng bệnh môn, chính mình cũng treo một con cánh tay trở về cục cảnh sát. Thời gian còn sớm như vậy, thuận tiện cấp mọi người mua cơm sáng, ngày hôm qua ra lớn như vậy một cái bại lộ, khẳng định đại bộ phận người đều ở tăng ca đâu. Phòng trưng chuyện này hiểu rõ, khen ngợi cùng phê bình muốn cùng nhau xuống dưới. Cũng may trong tin tức còn không có đưa tin ra tới. Nếu là truy nã phạm lại lần nữa đào tẩu tin tức bị bên ngoài đã biết, lại đến khiến cho một đợt khủng hoảng. Khương Thần một đêm đều ngâm mình ở phòng thẩm vấn. Hắn bưng cái ly ra tới muốn phao cái cà phê, đánh ngáp liền thấy Hạng Vân Độc. Hạng ca, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi mấy ngày a? Hạng Vân Độc đem dẫn theo bữa sáng giao cho hắn. Ta không yên lòng, lại đây nhìn xem, thế nào, có tiến triển sao? Khương Thần lắc đầu, Trương Phong đầu tiên là giả ngây giả dại, giống như sẽ không nói dường như, cự tuyệt trả lời bất luận vấn đề gì. Sau đó lại giống đại mộng sơ tỉnh, lại khóc lại cười, lăn lộn đến bây giờ vừa mới vừa có thể bình thường đối thoại. Nếu không phải qua nhiều như vậy thời gian, đại gia thật cho rằng hắn hút hải, đến bây giờ còn không chịu mở miệng. Cung luật tự mình ở thầm đâu? Hắn làm người đem Trương Phong chạy trốn lộ tuyến cắt ra tới, Khương Thần nói chỉ bạch bàn. Mặt trên họa ra Trương Phong đặt chân qua mấy cái địa điểm. Dựa theo cái này lộ tuyến đồ, điều lấy địa phương cảnh sát nhận được mất tích báo án. Chính một đám thẩm tra đối chiếu đâu, chủ yếu chọn lựa ra phù hợp thụ hại điều kiện nữ nhân trẻ tuổi, dùng tiền tam cái người bị hại đặc thù tới làm đối lập. Đã lấy ra mấy khởi tương tự, nhưng cũng không thể bài trừ khác che giấu người bị hại. Có lẽ không người báo án, dù sao thế nào cũng muốn cậy ra Trương Phong miệng. Vừa nghe này đó, Hạng Vân Độc cũng không cần chính mình thượng, làm Khương Thần đem cơm sáng chia đại gia. Hắn đi nhìn lấy ra tới án kiện, đem đệ tứ danh người bị hại chọn ra tới. Điểm một chút nói, ta xem này một cái, cùng ba gã người bị hại tương tự độ tối cao, Khương Thần lại ngáp một cái. Gật gật đầu, hành, ta ngốc sẽ đem hồ sơ vụ án đưa vào đi. Cái này trọng điểm vòng ra Internet phát sóng trực tiếp ngôi cao chỗ đó cũng có tin tức. Ngay từ đầu còn đẩy tam đẩy bốn không chịu cho liên hệ phương thức. Chờ có đại sự xảy ra, đầu cảnh dứt khoát ước nói chuyện ngôi cao chủ quản. Cái này biết sốt ruột, cũng không cần cái nào bộ môn ra văn kiện, ngoan ngoãn đem cái kia chủ bá liên hệ phương thức trình đi lên. Khương Thần sáng sớm liền liên hệ người lại đây. Đối phương còn đem hắn đương kẻ lừa đảo, thẳng đến liên hệ trường học, bọn họ thế mới biết gặp rắc rối, đang ở chạy tới, thật là nhan, tìm đường chết đều làm ra hoa nhi tới, kia hai cái đến hung trạch tới làm khủng bố phát sóng trực. Tiếp sinh viên, tới rồi cục cảnh sát mới biết được bọn họ kia một ngày thật là tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngoan ngoãn ngồi, phối hợp cảnh sát làm ghi chép, trong đó một cái còn hỏi. Chuyện này, chúng ta có thể tới trên mạng nói sao? Này nhiều có đề tài độ a, này một bỏ lệnh cấm khẳng định có thể chướng phấn nhi a. Loại này trải qua cũng không phải là tùy tiện cái gì phát sóng trực tiếp đều có thể đuổi kịp. Khương Thần trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không thể, hai người lẫn nhau xem một cái. Loại sự tình này như thế nào có thể không khoe ra đâu. Bằng hữu vòng tổng muốn phát một phát. Như là nhìn thấu hai người ý tưởng, Khương Thần buông bút, nhìn bọn hắn chăm chăm nói, hai người các ngươi phá hư hiện trường vụ án chuyện này. Còn không truy cứu đâu, hai người lúc này mới thành thật. Tiếp tục ngoan ngoãn làm ghi chép, trách không được ngày đó nghe được như vậy nhiều quái thanh. Đem hai người sợ tới mức quá sức, trong đó một cái lá gan đại chút bị nhát gan chút cấp kéo lại. Nếu là ngày đó hai người bọn họ ôm nhất định phải tìm tòi đến tột cùng tâm thái. Đi phiên hung trạch mỗi một gian phòng, phòng trừng liền thật sự giao đãi ở đàng kia. Khương Thần càng nghe càng vô ngữ. Loại sự tình này, ra tới như thế nào không báo nguy. Kết quả hai vị này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Này không phải nháo quỷ sao? Hai chúng ta tuy rằng không tìm cảnh sát. Nhưng đi thiêu hương, cũng coi như là đi tìm bộ môn liên quan. Vốn đang cho rằng tháp hương rất linh nghiệm đâu. Này hương một thiêu, cũng không đau đầu, cũng không làm ác mộng. Ngủ đến tặc hương, Khương Thần càng không lời gì để nói. phê bình giáo dục Hảo một đốn. Phất tay làm hai người đi. Đi đi đi, về sau không có việc gì đừng làm này đó lung tung rối loạn đồ vật. Hảo Hảo đọc sách, nói xong lời cuối cùng cơ hồ là ở giống lên. Nhưng này hai người nghe không nghe đi vào. Thật đúng là không biết. Nhìn dáng vẻ trải qua lần này, bọn họ còn tưởng tiếp tục tìm đường chết. Hạng Vân đọc cầm hồ sơ vụ án đi phòng thẩm vấn. Viết một tờ giấy nhỏ, viết đệ tứ danh người bị hại tên họ cùng với đại khái hình dáng đặc thù. Làm người đem tờ giấy tặng đi vào. Cách pha lê, hắn có thể rõ ràng nhìn đến Cung Luật nhất cử nhất động. Cung Luật đem tờ giấy nắm chặt trong lòng bàn tay mở ra vừa thấy. Một chút liền nhận ra là Hạng Vân độc tự. Rồng bay phượng múa, bút pháp cơ hồ liền phải chọc phá trang giấy. Hắn bất động thanh sắc đem tờ giấy thu hồi tới. Ấn nguyên lai tiết tấu thẩm vấn Trương Phong. Biết Trương Phong không chịu dễ dàng trên lưng đệ tứ điều mạng người. Dùng vu hồi biện pháp. Một vấn đề lặp lại hỏi. Hắn có cũng đủ kiên nhẫn. Đem mỗi một cái người bị hại. Như thế nào thụ hại trải qua cùng chi tiết. Lặp lại moi. Trương Phong bị lệ quỷ bám vào người. Hắn tuy rằng quên mất bị bám vào người trải qua, cũng không hề nhớ rõ Hạ Hoàng Tuyền lúc sau tao ngộ. Nhưng tinh thần vô dụng lại là thật sự, đã bị hỏi đến đầu choáng váng não trướng. Cung Luật lại không cho hắn đầu thả lỏng một giây, dùng đèn chiếu đôi mắt, cưỡng bách hắn ngẩng đầu, làm hắn lặp đi lặp lại chính mình phạm tội chi tiết. Bắt lấy mỗi một cái lỗ hổng liên tục ép hỏi. Liền ở Trương Phong cảm xúc hỏng mất bên cạnh đột nhiên hỏi hắn. Nhậm Hiểu Thần đâu? Thanh Thành người bị hại ngươi vứt xác ở đâu? Ở Vương gia đường quốc lộ khe núi, Trương Phong nói xong. Nửa ngày cũng chưa hoàn hồn, thẳng đến làm ghi chép cảnh sát ngừng lại. Trương Phong mới ý thức được chính mình nói gì đó. Nói, Hạng Vân Độc vẫn luôn chờ đến giờ phút này. Thẳng đến Trương Phong nói ra. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Cung Luật đem kia tờ giấy nắm chặt ở lòng bàn tay. Tiếp tục hỏi han chi tiết, đồng thời làm người thông chi Thanh Thành cảnh sát đi Vương gia đường quốc lộ phụ cận tuần tìm. Người bị hại thi thể, Hạng Vân Độc mới vừa vội xong, liền nhận được chủ nhiệm lớp điện thoại, Trần Kiều gia trưởng ngươi hảo. Hôm nay Trần Kiều không có tới đi học, có phải hay không thân thể còn không thoải mái? Nàng nếu là không thoải mái, chờ nàng tới đi học thời điểm bổ thượng giấy xin phép nghỉ là đến nơi, Trịnh An Ni cũng thỉnh một. Tuần già, hôm nay Trần Kiều không có tới, chủ nhiệm lớp suy nghĩ nửa ngày vẫn là gọi điện thoại hỏi một câu. Liên tính xin nghỉ, cũng đến bổ một chương xin nghỉ điều. Hạng Vân Độc ân, một tiếng, thế nàng lấp liếm, là, nàng là có điểm không thoải mái. Giấy xin phép nghỉ khẳng định sẽ bổ thượng, chờ treo điện thoại mới nhíu mày. Chạy đi đâu, sẽ không rời nhà đi ra ngoài đi. Hạng Vân Độc bắt tay cắm vào trong túi. Bằng không, hống hống, hắn vẫy tay, đem tiểu chu mập mạp kêu lên tới. Hỏi bọn hắn, hai người các ngươi, có biết hay không, có cái gì hống tiểu cô nương biện pháp. Tiểu chu cùng mập mạp hai mặt nhìn nhau. Hạng Vân Độc vung tay lên. Hắn như thế nào hỏi cái này hai, nghĩ nghĩ vẫn là gọi điện thoại cấp A Kiều. Điện thoại thông là thông, nhưng đối diện căn bản không tiếp, vì thế hắn lại phát tin tức, ấp ủ nửa ngày vẫn là đem hỏi nàng vì cái gì không đi đi học tin tức cấp xóa. Vạn nhất nàng nếu là biết chủ nhiệm lớp gọi điện thoại tới. Càng tức giận làm sao bây giờ? Hạng Vân Độc suy nghĩ nửa ngày đã phát điều tin tức. Hỏi nàng hôm nay trong trường học thế nào, còn tưởng chờ chính nàng nói thực ra ra tới, kết quả tin tức phát ra tựa như đá chìm đáy biển. Nàng căn bản là không hồi phục hắn, Hạng Vân đọc cách một hồi xem một tay cơ, A Kiều chính là không có hồi phục, tiểu chu cùng mập mạp lặng lẽ thảo luận, Hạng đội, có phải hay không chọc Khương Mật sinh khí nha, ở hai người bọn họ nhận chi. Hạng Vân Độc khẳng định là cùng Khương Mật ở bên nhau. Có đại án từ thời điểm cũng không gặp Hạng đội cứ như vậy cấp. Này yêu đương quả nhiên không giống nhau, mập mạp hạ kết luận. Lúc này A Kiều, cõng nàng cặp sách, bên trong xủy 2 vạn đồng tiền cự khoản, đứng ở giải mộng văn phòng cửa. Trên cửa treo một khối thẻ bài. Mặt trên viết bổn công ty toàn thể công nhân khai triển nghiệp vụ huấn luyện. Nghiệp vụ cố vấn thỉnh bát đánh nhiệt 400.888.000. Hết chương.